Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 752, chương 738 đầy đủ chuẩn bị. Mắt thấy Gladiator có được cứu vớt hy vọng, hắn mấy cái thân mật bộ hạ hưng phấn đến không được. Từng người lãnh một bộ phận nhiệm vụ, đi làm chuẩn bị. Impel ở chủ tinh tọa trấn, phụ trách chủ tính chung toàn cục, liên hệ phân phối khắp nơi vật tư. Daisy chỉ ra thiết kế đồ. Đến nỗi thi công chung có cái gì khó khăn, sẽ tạo thành nhiều ít lãng phí đều cùng nàng không quan hệ. Nàng chỉ cần một cái xuất sắc, một cái có thể bày ra nàng sở hữu năng lực cùng tính chất đặc biệt sân khấu. Cái này công trình lượng cực đại, vì thế Seer toàn bộ đế quốc cần thiết tiến hành toàn lực động viên, mới có thể thỏa mãn nàng yêu cầu. Toàn vũ trụ đều tính chân quý kim loại lấy tấn vì đơn vị tiến hành luyện, chỉ vì thu hoạch trong đó một bộ phận nhỏ tinh túy. Rất nhiều chủng tộc nhà khoa học, binh lính, dị năng giả tập hợp trí tuệ cùng năng lực, cùng nhau ra trận tới dựng nàng mộng tưởng chi cánh, lấy phàm nhân chi thân mà đi lên hy vọng nơi thông thiên tháp. Toàn bộ Seer vương theo Lilandra nữ vương mệnh lệnh cùng đế quốc hộ vệ đội này giúp thành viên bôn tàu. Hiện tại tựa như một cái đại công trường, tất cả mọi người ở giành giật từng giây công tác, mà Daisy còn ở cẩn thận hoàn thiện kế hoạch của chính mình. Nàng lặp lại tự hỏi chính mình ưu thế. Tú kỹ thuật diễn khẳng định muốn đem chính mình cường hạng phát huy ra tới, nàng không tính toán một lần liền đào thải thiên mệnh vai chính. Nhân ra thiên mệnh vai chính cũng không phải giả. Phía trước trải chăn như vậy nhiều nội dung, sao có thể nói đổi liền đổi. Hắc Phong Sơn gấu đen tinh nói chính mình ngưỡng mộ Phật Pháp. Chính mình khoác áo cà sa đi thế đường tăng lấy kinh nghiệm. Việc này từ kỹ thuật mặt xem, cơ hồ không có khả năng. Thay thế vai chính đi lấy kinh nghiệm ngắn hạn xem căn bản không có khả năng. Nhưng là hỗn cái mặt thục, Warner Bappo tồn tại nói không chừng lần sau còn có thể nghĩ đến nàng này khối đá mài dao, có thể bị lãnh đạo nhớ kỹ. Đó chính là bản lĩnh. Adam Warlock trải qua quá vài lần đại sự kiện, nàng cơ bản đều có ấn tượng. Không ngoài chính là Infinity Stone. Mai một chủng tộc kia mấy cái sự kiện, Infinity Stone hiện tại căn bản lách không ra nàng. Đến nỗi cái khác sự kiện ra mặt dày chen vào đi cũng không phải việc khó. Như thế nào là ngươi? Như thế nào luôn là ngươi? Cảnh tượng như vậy lý luận thượng có thể xuất hiện rất nhiều lần. Đá mài dao đem chính mình ma thành đao, mỗi ngày chảo đường tăng số lần nhiều. Chính mình ngưỡng mộ Phật Pháp đi lấy kinh nghiệm cũng không phải cái gì không thể tưởng tượng. Sự hiện giờ Adam Warlock vẫn là vừa mới ra đời trạng thái. Hai người đều đến từ địa cầu. Chẳng qua cái này đồng hương không biết Daisy, mà Daisy rất rõ ràng hắn cùng hắn tương lai thành tựu. Đây là một cái thật lớn ưu thế, ở trắc trở trước mặt. Adam Warlock sẽ hoang mang, sẽ mê mang, bởi vì hắn không biết chính mình tương lai lộ ở phương nào. Mà Daisy biết tiền căn hậu quả, nàng sẽ không lùi bước, thậm chí còn sẽ hô to, làm chắc chờ tới càng mãnh liệt một chút đi. Nàng cường hạng là cái gì? Lớn lên xinh đẹp có một đống sức lực, này cũng chưa dùng. Warner Bappo tồn tại lựa chọn Adam Warlock cái này pháp hệ, thuyết minh nhân ra trướng mắt chiến sĩ. Chiến sĩ ở đại giàn giáo cùng tầm nhìn thượng thiên nhiên không bằng pháp hệ, bất quá so ma pháp càng thêm gián sát vũ trụ chi đạo đồ vật nàng có thể tìm được vài loại. Celestial tư tưởng, phượng hoàng kiến thức còn có làm Wanda ma pháp bản chất hỗn độn chi lực, vì thế nàng trở về một lần địa cầu, đi trước tìm Wanda thể nghiệm một phen hỗn độn ma pháp uy lực. Thân thể nhận chi xa so khẩu thuật hiếu thắng, bởi vì rất nhiều chi tiết tiểu nữ vu cũng nói không rõ, như vậy thật sự có thể giúp được ngươi. Wanda đem nàng nâng dậy tới. Một cái địa ngục lửa cháy ma pháp đem Daisy mặt đều thiêu đen, tự lành lực nhanh chóng phát động. Nàng cẩn thận thể hội chứ ma pháp đối thân thể rất nhỏ phá hư. Tìm kiếm trong đó này đó tri thức có thể vì chính mình biểu diễn thêm phân, yên tâm. Đã giúp đại ân, tới, hôn một cái, ta quá hai ngày liền trở về. Nàng tới cũng vội vàng, đi cũng vội vàng. hôn môi Wanda sau, liền rời đi New York, lúc sau không có kinh động người ngoài. Một mình ở Hydra cơ sở dữ liệu tìm kiếm một ngày. Hydra kế thừa Brotherhood of the Shield gần 7 thành khoa học nghiên cứu. Trong đó rất nhiều sáng ý tuyệt đối coi như là kinh tài tuyệt diễm, Galileo tập trung toàn bộ huynh. Đệ hội thành viên tinh thần lực đánh bại Galactus. Cái này trường hợp phi thường xuất sắc. Đối nàng thông thiên tháp thiết kế trợ giúp rất lớn, ở Phượng Hoàng không gian. Nàng cũng giảng thuật lần này gặp được nan đề, cầm cùng nàng liên thủ. Hai người lần thứ hai mang theo vấn đề kêu gọi Phượng Hoàng bản thể hạ phàm. Có lần trước đối chiến hắc hóa trác giáo thụ trải qua. Lần này triệu hoán càng thêm nhẹ nhàng. Đạt được tri thức cũng càng nhiều, Phượng Hoàng không bằng Living Tribunal. Nhưng cũng là đa nguyên vũ trụ đỉnh tầng tồn tại. Hắn đại biểu cho sinh mệnh cùng tinh thần giao điểm. Hắn tri thức cũng không có nhằm vào. Chỉ là đứng ở một cái càng cao góc độ đem nàng thông thiên tháp xem kỹ một lần, này liền tương đương. Với Daisy cùng Adam Warlock cùng nhau tham gia Ngọc Đế cái này cương vị khảo thí. Nàng đại cục trưởng trước tiên đạt được viết văn đề đề mục. Chính mình trộm đi viết một phần. Viết xong còn không tính. Còn giao cho cách vách Quan Âm Bồ Tát hỗ trợ sửa chữa. Cũng thỉnh đại lão nói một lần khảo thí chung phải chú ý yếu điểm, ở bất luận cái gì địa phương quy. Củ đều rất quan trọng. Chẳng sợ đề mục thoạt nhìn vẻ mặt mộng bức. Một cái ký hiệu đều xem không hiểu. Nhưng là có thể trước viết cái, giải tự. Ta bên này viết một cái, giải tự. Mà Adam lão huynh cái gì cũng không viết. Chênh lệch liền thể hiện ra tới. Phượng Hoàng góc độ mạnh như thác đổ. Bất luận cái gì thời điểm hồi tưởng đều sẽ có điều thu hoạch. Nàng không ngừng sửa chữa chính mình thiết kế phương án. Thì công nhân viên cũng đến đi theo biến. Lãng phí vật tư hải đi. Bất quá này đó đều có thể tính ở Gladiator trên đầu, cuối cùng định hình thông thiên tháp. Tăng thêm Galileo thiết kế. Đồng thời đã chịu sao trời chi tử ý nghĩ ảnh hưởng. Cùng những cái đó bên ngoài viện trợ bất đồng. Cái này tri thức là thuộc về Daisy. Celestial ở tự thân nhận tri thượng cùng trí tuệ sinh mệnh hoàn toàn bất đồng. Nhưng dùng Infinity Stone tới xác minh. Lại phát hiện bọn họ nói rất có đạo lý, sao trời chi tử đã từng đề qua bọn họ đối thân thể nhận chi. Cùng nhân loại bất đồng. Nhân loại thân thể là từ mạch máu, cơ bắp, trái tim, cốt cách mấy thứ này cấu thành. Mà Celestial lại cho rằng tự thân là từ miêu, động cơ, hòa tiêu, quỹ đạo tới tạo thành, bộ đến Infinity Stone đi lên. Com tâm linh chính là miêu, lực lượng là động cơ. Hoa tiêu là không gian, căn nguyên là hiện thực, quỹ đạo là thời gian, cơ chế là linh hồn, sao trời chi tử đã từng nói qua. Nhân loại không có miêu, bởi vì nhân loại làm việc không có mục tiêu, lúc trước cảm thấy không cho là đúng. Nhân loại như thế nào sẽ không mục tiêu? Vấn đề này một khi suy nghĩ sâu xa lên lại phát hiện hắn nói có đạo lý. Nhân loại không phải không có mục tiêu. Mà là không có một cái cố định mục tiêu, đối sao trời chi tử loại này sinh ra liền mang theo sứ mệnh. Celestial tới nói, bọn họ mục tiêu minh xác, mỗi người đều có chính mình sứ mệnh. Ở tự thân mất đi ý thức phía trước, bọn họ đều ở vì cái này mục tiêu mà công tác dụng tâm linh đá quý tới làm đối lập. Đó chính là nói bọn họ nội tâm mỗi người kiên cố, người có thể làm được Celestial như vậy. Cả đời nhận chuẩn một mục tiêu. Không buông tay không thỏa hiệp sao? Đó là không có khả năng. Duy nhất tiếp cận cái này cảnh giới chỉ sợ cũng là Captain America. Nhưng Steve Rogers tiên sinh liền không có một chút mê mang sao? Ở Winter Soldier vấn đề thượng hắn không có chần chờ sao? Đáp án là phủ định. Hết chương.